Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1887, chương 1888, nhảy vào đi. Smiley, Diệp Lăng diệt cực kim thân, bị màu vàng kia ô nha cho thôn phệ. Trong cơ thể nó hạt châu màu vàng óng, trưởng thành dĩ nhiên vượt qua xa phía trước, cắn nuốt bất kỳ một cái nào. Màu vàng kia ô nha khuôn mặt sắc tức thì say sưa lên. Sâu hấp một hơi, gương mặt đó lên, dĩ nhiên xuất hiện thập phần nhân tính hóa nụ cười quỷ dị. Mà Diệp Lăng, rất hiển nhiên còn không có theo phía trước suy yếu bên trong phục hồi tinh thần lại. Như trước ngồi phịch ở mà lên, cái này cùng theo hắn vạn năm thần thông. Cứ thế biến mất, cái kia một thân hổ khiếu long ngâm lực lượng. Hiện nay, chỉ còn lại có phun trào ra ảm đạm tử kim màu sắc. Như trước sôi trào dâng trào, còn cái kia cường hãn thuần túy lực lượng, tác thì là không có. Mà này lúc, hư không trong kim sắc ô nha, đảo mắt liếc một cái Diệp Lăng, tràn ngập nhân tính hóa suy tư một cái, mà sau đó xoay người hướng mặt khác nhất tôn cường giả giết tới. Diệp Lăng tức thì sâu thở gấp một hơi, mặc kệ thế nào, cuối cùng là tạm thời trốn khỏi một mạng. Cái này màu vàng ô nha, trực tiếp đánh tới những người khác, nhưng là, đây không phải là kế lâu dài a. Kim sắc ô nha một ngày hoàn toàn bắt đầu rồi điên cuồng tàn sát. Nơi này 50 mấy người, căn bản cũng không phải là đối thủ, sớm muộn đều phải chết sạch. Những thứ này người toàn bộ chết chi về sau, Diệp Lăng lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cùng cái này kim sắc ô nha liều mạng, vậy còn không như không tự động tán đi diệt cực kim thân đây? Con chó vàng a, muôn vạn lần chớ gạt lão tử a. Diệp Lăng khuôn mặt kỳ vọng a, hắn cho rằng cái này con chó vàng chỉ định có cái gì biện pháp, nếu không sẽ không ở trước đó nói cho cái kia vài lời. Sát lục đang ở tiếp tục, cái kia từng cái trước đây tự cho là đúng tiên đế nhóm, hiện nay cùng một đám điên cuồng chạy trối chết cẩu không có gì khác biệt. Mà Diệp Lăng trơ mắt nhìn cái kia một cái lại một cái tiên đế bị kim sắc ô nha cho tàn sát. Màu vàng kia ô nha, hạt châu màu vàng tắc thì đang không ngừng tăng trưởng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ a? Diệp Lăng nóng nảy, thật nóng nảy, cái này nhất phương thiên địa, đến tột cùng có ai mới có thể trấn áp cái này màu vàng ô nha? Chẳng lẽ là núp trong bóng tối con chó vàng? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền vội vàng đem chính mình hết thảy tinh thần lực trong ý thức thi triển ra, muốn cảm ứng có hay không có dấu ở chỗ sâu cường giả. Diệp Lăng ý thức lực không ngừng tràn ngập mà ra, mà này lúc, cái kia thấm ở cả vùng đất tiên huyết, dĩ nhiên quỷ dị bị cái này đại địa hấp thu. Đùng, đùng, đùng, đột nhiên, Diệp Lăng cảm ứng được phảng phất trái tim một dạng nhảy lên. Loại này tim đập lực lượng làm cho hắn tức thì ngây ngẩn cả người. Trừng lớn con mắt, loại này tim đập rõ ràng chính là một cái cường giả khí huyết giác tỉnh a. Nhưng là làm sao có thể? Cái này nhất phương thiên địa, tại sao có thể có còn lại tồn tại? Đùng, đùng, đùng, đột nhiên, Diệp Lăng cảm giác được buồng tim của mình dĩ nhiên theo quỷ dị này tim đập nhịp điệu cùng nhau bắt đầu nhảy lên. Mặt của hắn sắc tức thì ngây dại. Siêu siêu, đang ở này lúc, một luồng quỷ dị phong đem Diệp Lăng hoàn toàn bao vây lại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn dĩ nhiên theo cái này nhất phương thiên địa biến mất, dường như bị xóa đi. Một mảnh thương mang thiên địa, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở phía này đại địa chi trung, không có bất kỳ tồn tại, cũng không có bất kỳ sinh cơ. Diệp Lăng thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở nơi đây. Khi hắn xuất hiện một khắc kia, nguyên bản có chút ảm đạm thiên địa, thình lình kim quang vạn trượng, kim quang tràn ngập toàn bộ thiên địa, Giờ khắc này, ở Diệp Phong trước mặt, một cái to lớn bậc thang chậm rãi theo đại địa chi trung lồi xuất hiện. Hoa lạp lạp, đại địa rạn nứt, thổ nhưỡng ở nấc thang tả hữu không ngừng rơi lấy. Không tính là quá cao bậc thang, trực tiếp đứng vững ở tại Diệp Lăng trước mặt. Bậc thang rất rộng, hơn nữa cũng rất cao. Mặt sắc hiện ra một loại cổ xưa bụi hạt sắc, không biết từ đâu tới gió thổi qua, tạo nên thương cổ khí tức. Diệp Lăng cố ý đếm đột nhiên này xuất hiện bậc thang. Đủ 99 bậc, còn phía trên chính là một cái hay là ngôi cao. Thư giãn đại bình hòa, nơi này là phía trên địa phương. Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, nhìn bốn phía xem, cũng không có phát hiện người nào tồn tại. Chỉ bất quá nơi đây tràn đầy một loại làm người ta không đoán ra khí tức. Đi lên, Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, mà sau sâu hấp một hơi, phi thẳng đến cái này bậc thang đi tới. Không dám tiếp tục chờ tiếp, dù sao nơi đây cũng không biết an toàn không an toàn. Mặc dù như đây, Diệp Lăng cũng là chiến lực toàn bộ khai hỏa, chín đạo long phượng bảo thể đều hiện lên chung quanh hắn, đưa hắn bảo vệ cố nhược kim thang. Răng rắc một tiếng, đang ở Diệp Lăng đạp thượng đẳng một nấc thang một khắc kia, bên người hắn long phượng bảo thể dĩ nhiên trực tiếp nứt ra rồi một đạo nứt khe. Cái kia long phượng khí tức tràn ngập, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, vẻn vẹn một bước liền làm vỡ nát một đạo long phượng bảo thể. Cái này bậc thang thật là đáng sợ chứ. Phải biết, cái này long phượng bảo thể nhưng là rất mạnh mẽ, có thể trực tiếp ngăn cách hay là tuyệt đối công kích. Nhưng bây giờ thì sao? Dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Diệp Lăng tâm đều xách lên, nuốt nước miếng một cái, lại đi lên trên một nấc thang. Nhưng là làm cho hắn có chút bất ngờ một màn xảy ra. Thứ hai bậc thang, dĩ nhiên không có bất kỳ hay là công kích. Cái này làm cho Diệp Lăng có chút sờ không được đầu óc. Thật là quỷ dị, không bình thường a. Tiếp tục đi lên lấy. Chẳng qua Diệp Lăng không dám chút nào sơ suất. Cái này không gian quá đặc biệt quỷ dị, liền hắn đều cảm thấy lo lắng đề phòng. Thứ ba, thứ sáu, thứ chín, tầng thứ mười. Răng rắc một tiếng, Diệp Lăng nhấc chân một khắc kia, hắn một đạo long phượng bảo thể thình lình vỡ vụn. Một màn này làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Kháo có ý tứ, mỗi 10 tầng một cái công kích chứ. Dạng này tính xuống đến nói, chín đạo long phượng bảo thể bất chánh hảo có thể đi tới cái này 99 tầng bậc thang đỉnh. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng quyết định thí nghiệm thí nghiệm. Vì vậy nhấc chân liền vọt lên, điểm mũi chân một cái, trực tiếp liền bay qua đủ 10 cái bậc thang. Răng rắc một tiếng, lại một đường long phượng bảo thể phá toái. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, thoạt nhìn chính mình đoán tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì a. Tuyệt đối là mỗi 10 tầng một lần công kích. Rầm rầm, Diệp Lăng chân nhọn gật liên tục, thân ảnh hướng nấc thang kia đỉnh phóng đi, như một con yến tử một dạng, chỉ vào trong lúc đó liền đã biến mất. Bá, thân ảnh lóe lên, bất quá là trong chớp mắt, Diệp Lăng liền trực tiếp bay đến cái này bậc thang đỉnh. Khi đi tới cái này bậc thang đỉnh chi về sau, Diệp Lăng tức thì ngẩn người. Ở trước mặt của hắn, cái kia hay là ngôi cao chi lên, thình lình có một cái to lớn nham tương. Toàn bộ ngôi cao dĩ nhiên là từ nham tương đổ bê tông mà thành, nhưng lại ở cô lỗ bốc lên đáng sợ bọt khí, tản ra một làm cho Diệp Lăng đều không rét mà run khí tức kinh khủng. Cái này là ý gì? Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn có một loại cảm giác, nếu như chính mình nhảy đến bên trong, sợ rằng trực tiếp phải bị đốt thành bạch bộ xương, căn bản là gánh không được a. Rất ý tứ đơn giản, nhảy vào đi. Đang ở này lúc, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, lượn lờ vô biên, nhường căn bản chốc nã không đến quỹ tích.